vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chôn đi, mau chôn ngay. Fan CP Hiên Mạn mau tới ăn dỗ. Hôm nay fan Khương đáng yêu là thoát fan thoát fan thoát fan. Bao giờ kết hôn thì tôi quay lại. Advertisement, chuyện này, còn có con được không? Vậy có khi tôi sinh được cả một đội bóng với hoàng tử eo luôn ấy. Trận chiến kiểm tra mồm cuối cùng cũng được cái đèn xanh cứu vớt. Bạc ảnh đế lại chuyên tâm lái xe. Khương đầu gỗ lại ăn kẹo. Không ai làm phiền ai. Cả hai lại yên bình. Một tiếng sau thì đến nơi cần đến. Sân bay, advertisement, Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn đều đeo kính râm và khẩu trang. Nhóm PD cũng che mặt lại rồi xuống xe cùng. Sao tự nhiên lại đến sân bay? Hai người này định làm cái gì? Có chuyện, Hiên Mạn định bỏ trốn với nhau. Đây là sân bay mà. Hai người này định ra nước ngoài hẹn hò à, đúng là quá lãng mạn rồi. Rất nhanh Khương Mạn phá vỡ cái khái niệm lãng mạn này. Cô nói với nhóm PD, các anh đừng có theo. Quay lại xe nghỉ ngơi đi. Các anh ở đây gây sự chú ý quá. PD, anh Bạc, cô Khương, hai người định đi nước ngoài thật đấy à? Không đi, Khương Mạn lại nói. Đã bảo là chúng tôi đến đón trẻ con rồi. PD, hai vị lấy đâu ra trẻ con? Tôi có một phỏng đoán táo bạo. Chả nhẽ, không thể, mẹ kiếp, mùa xuân tới rồi. Là thiên thần quân quân của tôi đến sao? Là thật đó, quay bua chính của cuộc sống khác đăng tin kìa. À, cuộc sống khác mãi đỉnh. Cuộc sống khác dừng phát sóng là nỗi tiếc nuối của bao nhiêu cư dân mạng. Đến bây giờ vẫn còn nhiều người vào quay bua chính của chương trình đề nghị cập nhật tình hình của các bạn nhỏ. Quay bua chính này toàn thừa nước đục thả câu. Chính là lúc Bạc Hạc Hiên và Khương Mạn ở sân bay. Weibo chính liền đăng một mẩu tin, một cuộc sống khác trên thế giới. Lặng lẽ, các bạn nhỏ đã tới rồi. Một mùa đông ấm áp, ở dưới còn có ảnh chụp bóng lưng của 6 bạn nhỏ. Bạn nhỏ ở giữa còn chống nạng. Bọn họ nắm chặt tay nhau và đều giơ ngón tay cái. Các fan kích động đến phát khóc. Biết ngay cuộc sống khác sẽ không bỏ dở giữa chừng mặc cách chương.